Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 quyển 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình rất sorry về mấy ngày vừa rồi, nhà Thanh Bình có việc cho nên là không ra chuyện để phục vụ quý vị khán thính giả được. Thanh Bình biết rằng chuyện nó đang vào cái thời kỳ gay cấn và rất là nhiều quý vị khán thính giả ngày nào cũng mong để nghe, mà nó rơi vào cái tình thế bắt buộc, rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Ở tập hôm nay thì Thanh Bình cũng phải tranh thủ đọc ban đêm. Vấn đề của mình là vợ mình mới bầu được 7 tháng nhưng có dấu hiệu sinh non, thế là phải lên cấp cứu tại phụ sản trung ương và có thể sẽ phải nằm viện đến khi nào sinh xong, phải tầm 2 tháng nữa. Và cái thời gian của Thanh Bình cũng phải chạy ra chạy vô cũng khá là nhiều, nhưng đôi khi ra chuyện nó sẽ không được đều trong những cái ngày này, rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Tuy nhiên Thanh Bình vẫn sẽ cố gắng sắp xếp từ thời gian có thể ra vào ban đêm, có thể đọc ban đêm và ngày hôm sau để phát. Tại vì đôi khi mình không làm, không đọc, không ra chuyện, kênh nó cũng sẽ đi xuống, và quý vị khán thính giả đang nghe mà Thanh Bình bỏ bẵng đi thì nó cũng rất là không ổn, nên Thanh Bình cũng sẽ cố gắng để sắp xếp. Thanh Bình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến một vài anh chị đã donate qua tài khoản ngân hàng cho Thanh Bình nhé. Rất cảm ơn quý vị anh chị. Thời gian này thì kinh tế tương đối khó khăn, mỗi một đồng được donate thì nó cũng rất là hữu ích với Thanh Bình, nên Thanh Bình rất là trân trọng. Còn lại thì rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Chỉ cần cứ đồng hành và nghe chuyện trên kênh, đó cũng là một cái ủng hộ rất lớn cho Thanh Bình rồi. Trong giữa cái thời kỳ mà AI ra rất là nhiều chuyện, mà rất là nhiều khán thính giả vẫn yêu thích cái giọng đọc của Thanh Bình, Thanh Bình rất trân trọng. Ok, Thanh Bình chia sẻ một chút, còn bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính. Vương Kiến Huy cười nói, chuyện này đơn giản mà thôi, hắn quan tâm nhất cái gì thì chúng ta lấy cái đó làm mồi nhử là được. Quý Kiến Đào nhíu mày, ý cậu là dùng cha mẹ của Trịnh Vệ Quốc làm mồi? Vương Kiến Huy cười, tại sao lại không chứ, hiện giờ thứ hắn quan tâm nhất chính là sự an toàn của cha mẹ. Chúng ta có thể tìm một địa điểm dễ bố trí rồi mai phục xung quanh, sau đó báo cho Trịnh Vệ Quốc biết cha mẹ hắn đang ở đó, chỉ cần hắn vào là có thể gặp họ. Mặc dù thực tế chúng ta chưa tìm được cha mẹ hắn, nhưng tôi tin với tính cách của Trịnh Vệ Quốc, dù phải mạo hiểm tính mạng hắn cũng sẽ đi gặp cha mẹ. Chỉ cần hắn dám đến, đến lúc đó chúng ta chỉ cần triển khai lực lượng vây bắt là xong. Bắt được hắn rồi thì còn vấn đề gì không giải quyết được nữa. Chính hắn mới là nguồn gốc gây ra rắc rối lớn trong vụ cưỡng chế thao dỡ lần này. Quý Kiến Đào cao mày nói, vấn đề bây giờ là sau sự kiện nhà xác, Mạnh Hoan chắc chắn đã đề phòng chúng ta. Toàn bộ lực lượng của công an thành phố và các phân cục đều nằm trong tay anh ta. Muốn thuyết phục các phân cục hỗ trợ bố trí bắt Trịnh Vệ Quốc, e là không ai dám ra tay lúc này. Ai ra tay là đắc tội với Mạnh Hoan, đắc tội với Liêu Kinh Vũ, không ai ngu cả. Vương Kiến Huy cười lạnh, ai nói nhất định phải để cảnh sát ra mặt? Nói đến đây, Vương Kiến Huy cũng hiểu ý của Quý Kiến Đào. Rõ ràng Quý Kiến Đào không muốn dính vào những chuyện sau này, vậy thì chỉ có thể để hắn tự đứng ra điều hành. Hắn hiểu rõ vị trí của mình, một quân cờ nặng ký trong tay Quý Kiến Đào là cánh tay trái phải, chuyên làm những việc bẩn thỉu mà đối phương không muốn làm nhưng lại bắt buộc phải có người làm. Hắn chính là găng tay trắng của Quý Kiến Đào. Phần sau cứ giao cho tôi, tôi nhất định xử lý ổn thỏa, Vương Kiến Huy tự tin nói. Quý Kiến Đào hài lòng gật đầu, ánh mắt đầy khích lệ. Hai người nhìn nhau cười, tâm ý tương thông. Trong lúc khó khăn càng phải dựa vào nhau, đó là nhận thức chung của họ. Sau khi rời khỏi văn phòng Quý Kiến Đào, Vương Kiến Huy lập tức gọi điện cho Chu Tiểu Lỗi, ám chỉ nội dung đã bàn và giao cho hắn đứng ra xử lý. Chu Tiểu Lỗi cũng hiểu rõ vị trí của mình. Hắn biết nếu vụ cưỡng chế thao dỡ bị phanh phui thì người chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ là hắn và Lý Hiển Đạt, nên không do dự mà đồng ý, rồi gọi Lý Hiển Đạt đến truyền đạt lại. Lý Hiển Đạt trầm giọng, nếu muốn dùng kế đóng cửa bắt giặc, điều quan trọng nhất là phải có người và phải là những kẻ dám ra tay tàn nhẫn. Chu Tiểu Lỗi nói thẳng, việc này giao cho anh, cần tiền thì cứ lấy khoản bồi thường giải tỏa, bao nhiêu cũng được, đừng khách sáo. lần này nhất định phải dập tắt vụ cưỡng chế từ trong trứng nước, không để Liêu Kinh Vũ có cơ hội gây khó dễ. Lý Hiển Đạt gật đầu nhưng sắc mặt nặng nề. Chu Tiểu Lỗi nhận ra sự do dự hỏi: "Có tâm sự gì à?" Lý Hiển Đạt thở dài: "Nếu lần này vây bắt Trịnh Vệ Quốc thất bại thì sao? Nếu vụ cưỡng chế bị phanh phui hoàn toàn thì kết cục chúng ta sẽ thế nào?" Chu Tiểu Lỗi im lặng một lúc rồi nói: "Anh hối hận vì tham gia dự án này à?" "Không hẳn, chỉ là thấy hơi mơ hồ." Chu Tiểu Lỗi vỗ vai hắn: "Nhớ kỹ, con người sống một đời, ai cũng có vị trí của mình. Có lúc huy hoàng, có lúc thất bại. Không ai huy hoàng mãi, nhưng rất nhiều người tầm thường cả đời, thậm chí nghèo khổ. Vì sao? Vì họ không có cơ hội. Cơ hội đôi khi do may mắn, nhưng phần lớn là phải tự giành lấy. Không trả giá thì không có cơ hội. Chúng ta làm quan, không có hậu thuẫn, không có gia thế, mới dựa vào gì để thăng tiến? Chỉ có thể dựa vào đầu óc và sự cống hiến. Chúng ta có gì để cống hiến? Một là năng lực làm việc, hai là lòng trung thành. Đó là hai vũ khí lớn nhất. Trong dự án không gian sáng tạo lần này, chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực đảm bảo thành công, dọn sạch mọi chướng ngại. Tất cả phải gánh tội, thậm chí đánh cược cả sự nghiệp cũng không được lùi. Vì chúng ta đã chọn đứng về phía Quy Kiến Hào và Vương Kiến Huy thì phải giúp họ hoàn thành dự án thì mới thể hiện được giá trị. Quan hệ giữa người với người, giữa cấp trên và cấp dưới, cốt lõi là lợi ích. Chỉ khi buộc lợi ích của mình vào lợi ích của họ, chúng ta mới đảm bảo được lợi ích của mình. Tại sao họ nhắm mắt làm ngơ việc chúng ta ăn chặn tiền bồi thường? Vì chúng ta đang gánh rủi ro, chính vì vậy họ mới yên tâm dùng chúng ta. Cũng vì thế mà chúng ta không thể đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Phong cách của hắn quá lý tưởng, quá nguyên tắc, kiểu người đó không thể đi xa trong quan trường. Hắn đụng chạm lợi ích của quá nhiều người nên mới bị chống đối khắp nơi. Nghe xong, sự do dự trong Lý Hiển Đạt biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy quyết tâm. "Cảm ơn Phó Thị trưởng Chu, tôi đã hiểu rồi. Lần này tôi nhất định bố trí chủ đáo, khiến Trịnh Vệ Quốc có đến mà không có về." Chu Tiểu Lỗi cười hài lòng. Ông ta biết từ giờ Lý Hiển Đạt đã trở thành một át chủ bài điên cuồng trong tay mình. Lý Hiển Đạt lập tức chuyển 3 triệu từ tài khoản ban giải tỏa rồi gọi điện cho Sở Phi Hổ. Lúc này, Sở Phi Hổ đang nằm trong phòng ICU, tứ chi bó bột dày. Vợ hắn, Đỗ Tiết Phương đang chăm sóc bên cạnh. Ngoài cửa chỉ có hai đàn em lười biếng đứng gác. So với trước đây, khi hắn nhập viện có hàng chục đàn em và tình nhân thay nhau chăm sóc, cảnh tượng giờ thật thê lương. Mặt hắn vẫn sưng đỏ, mắt híp lại thành một đường, đều là do bị Trịnh Vệ Quốc đánh. Hắn hỏi vợ: "Khương Trạch Đông có đến không?" Vợ hắn lắc đầu: "Một số người chỉ ghé qua rồi đi, Khương Trạch Đông không đến. Nghe nói hắn đang họp công ty, chuẩn bị tái lập hội đồng quản trị. Anh không nghe tôi trước, giờ thì thấy hậu quả rồi." Sở Phi Hổ tức giận nghiến răng. Đúng lúc đó điện thoại reo, vợ hắn đưa máy. Lý Hiển Đạt gọi: "Nghe đi." Điện thoại nối máy, Lý Hiển Đạt nói: "Phi Hổ, nghe nói anh nhập viện, không kịp đến thăm, mong anh thông cảm." Sở Phi Hổ cười nhạt: "Tôi hiểu, anh là quan, tôi là dân giang hồ. Nói đi, có việc gì?" "Có việc muốn nhờ anh, thù lao 3 triệu. Sở Phi Hổ đáp: "Anh tìm nhầm người rồi. Tôi giờ tứ chi đều gãy, nằm bất động, đàn em cũng tranh quyền, không giúp được." Lý Hiển Đạt cười: "Anh khỏi diễn trước mặt tôi. Tôi biết đó thủ đoạn của anh, dù chúng có nhảy nhót thế nào cũng không thoát khỏi tay anh. Việc lần này là vây bắt Trịnh Vệ Quốc, cơ hội báo thù của anh. Tôi đảm bảo hắn sẽ rơi vào bẫy. Vấn đề chỉ là anh có giữ được hắn, thậm chí xử lý hắn hay không mà thôi." Nghe vậy, Sở Phi Hổ trầm ngâm một lát rồi cười nói: "Được, Cục trưởng Lý, nếu anh đã coi trọng tôi như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Thế này đi, anh cho thêm tôi 1 triệu nữa, tổng là 4 triệu. Tôi không giữ một đồng nào, tất cả đều dùng làm tiền bồi thường thương vong cho anh em. Tôi đã từng tiếp xúc với Trịnh Vệ Quốc, hắn là người thân thủ rất lợi hại, muốn đối phó chắc chắn không tránh khỏi thương vong, nên tôi phải chuẩn bị đủ tiền để anh em yên tâm ra tay." Lý Hiển Đạt hơi do dự một chút rồi cười: "Được, không vấn đề, lát nữa tôi chuyển khoản cho anh. Còn người, anh cho họ trong vòng 1 tiếng đến xưởng chế biến đồ gỗ bỏ hoang ở khu công nghiệp cũ, khu phát triển để mai phục. Trịnh Vệ Quốc chắc chắn trong vòng 2 tiếng sẽ đến đó." Sở Phi Hổ nghiến răng. Được, không vấn đề, cứ 30 người đủ không? Lý Hiển Đạt đáp. Càng nhiều càng tốt, mục tiêu hôm nay rất rõ ràng, phải giữ hắn lại vĩnh viễn, tốt nhất là sau này không còn nói được nữa. Sở Phi Hổ suy nghĩ rồi gật đầu. Được, tôi xuất 50 người, đây là con số lớn nhất tôi có thể điều động, nhiều hơn nữa e rằng sẽ lộ. Lý Hiển Đạt nói. Vậy là ổn, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, đa quân thắng lợi. Sau khi cúp máy, Sở Phi Hổ bảo vợ gọi cho một người tên Lão Đạo. Điện thoại nối máy, Sở Phi Hổ nói. Lão Đạo, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Vậy tốt, cậu lập tức ra tay dẹp loạn. Kẻ nào muốn làm chủ tịch thì cho ăn xuống đáy sông, hô Đà Hà làm chủ tịch cùng bê tông đi. Loại bất trung bất nghĩa giữ lại làm gì? Giọng hắn đầy sát khí. Đó, Lão Đạo, còn những người khác? Những kẻ trong hội đồng đứng về phía hắn thì loại hết khỏi bộ máy quản lý. Ai lôi kéo được thì lôi kéo, nhưng không trọng dụng. Ai không lôi kéo được thì đuổi thẳng. Ngoài ra, chuẩn bị 50 người liều mạng, giỏi đánh nhau, đến xưởng gỗ bỏ hoang may phục. Trong vòng một tiếng phải xong. Tôi sẽ chuyển cho cậu 2,5 triệu. Toàn bộ là chi phí hành động và bồi thường. Hồ sơ tôi không không giữ, giao hết cho cậu. Vâng, Lão Đại, tôi đảm bảo làm tốt. Nghe có 2,5 triệu để toàn quyền sử dụng, Lão Đạo lập tức sáng mắt. Thực ra, trước đây Sở Phi Hổ trọng dụng Khương Trạch Đông vì hắn giỏi quản lý, giúp công ty phát triển nhanh. Nhưng từ đầu đến cuối, Sở Phi Hổ chưa từng để hắn dính đến các việc giang hồ. Ngược lại, Lão Đạo bề ngoài chỉ là phó tổng bộ phận kinh doanh, nhưng trong giới giang hồ lại là nhân vật khét tiếng, thuộc top những kẻ tàn nhẫn, rất giỏi đánh giết. Hắn thường được Sở Phi Hổ cứu mạng nên luôn trung thành tuyệt đối. Dù tham lam nhưng vẫn giữ chữ nghĩa và biết tiên thoái. Quan trọng hơn, Sở Phi Hổ nắm được điểm yếu chí mạng của Lão Đạo, chỉ cần lộ ra là hắn chết chắc. Vì vậy, Lão Đạo chính là quân bài bí mật mà Sở Phi Hổ giấu trong công ty. Giờ quân bài đó cuối cùng cũng được sử dụng. Nhận lệnh, Lão Đạo lập tức tập hợp 30 đàn em bên ngoài đến xưởng gỗ mai phục, đồng thời triệu tập 20 tay chân tinh nhuệ trong công ty kéo thẳng đến phòng họp hội đồng quản trị. Hắn đạp tung cửa, nghênh ngang bước vào, tiến thẳng đến chỗ Khương Trạch Đông đang ngồi ghế chủ tịch, phớt lờ sự phẫn nộ của đối phương, túm cổ áo kéo dậy đẩy sang một bên. Đám đàn em lập tức xông lên trói chặt hắn. Lão Đạo lạnh lùng nói: Chủ tịch có chỉ thị, Khương Trạch Đông mưu đồ đoạt quyền, lợi dụng lúc chủ tịch bị thương để cướp ghế, theo quy củ giang hồ xử lý. Nói xong, hắn bị lôi đi, vừa đi vừa bị đánh. Sau đó, Lão Đạo công bố thân phận tâm phúc của Sở Phi Hổ, đưa ra giấy ủy quyền, chia rẽ và lôi kéo những người còn lại. Chỉ trong chưa đến 30 phút, hắn đã kiểm soát toàn bộ tình hình, rồi lập tức dẫn người đến xưởng gỗ. Lúc này, Trịnh Vệ Quốc đang ẩn trong bãi đỗ xe ngầm, nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ hẹn gọi đường dây nóng thị trưởng. Trong văn phòng, Quý Kiến Đào nhìn đồng hồ, do dự có nên tự mình nghe điện thoại không. Nghĩ kỹ, ông quyết định không mạo hiểm, liền gọi cho phó chủ nhiệm Tổ Trấn Huy, dặn không cần truyền cuộc gọi mà bảo Trịnh Vệ Quốc đến tầng xưởng gỗ, nói rằng cha mẹ hắn đang ở đó. Ông tin rằng chỉ cần là người con hiếu thảo, dù biết có bẫy cũng sẽ đến, đó chính là điểm yếu của con người. 2 phút sau, điện thoại reo. Tôi là Trịnh Vệ Quốc, tôi muốn nói chuyện với thị trưởng. Tổ Trấn Huy đáp. Thị trưởng đang họp, nhưng cha mẹ anh đã được tìm thấy, hiện đang ở xưởng gỗ bỏ hoang trong khu công nghiệp. Nếu muốn gặp thì đến đó, một giờ nữa họ sẽ bị chuyển đi. Nói xong liền cúp máy. Trịnh Vệ Quốc gọi lại nhưng đường dây bận, rõ ràng là cố ý. Anh cảm thấy có điều bất thường, nhưng là một người con hiếu thảo, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh bắt taxi, ném 500 tệ. Đến khu công nghiệp nhanh nhất có thể. Tài xế lập tức phóng xe như tên bắn, chưa đến 40 phút đã tới nơi. Xuống xe, Trịnh Vệ Quốc vào xưởng gỗ bỏ hoang. Bên trong chỉ có một hai bóng người ngồi quay lưng, trông giống cha mẹ anh. Anh bước nhanh tới, nhưng khi còn cách khoảng hơn 10 mét, từ bốn phía vang lên tiếng bước chân. Hơn 40 người từ trong bóng tối xuất hiện, tạo thành vòng vây, trên tay đều cầm những con dao sáng loáng. Nhìn thấy đám người bất ngờ xông ra từ bốn phía, Trịnh Vệ Quốc nhắm mắt lại. Ánh nhìn lạnh lẽo quét quanh, hai người ngồi trên ghế lúc này cũng quay đầu lại. Anh nhìn rõ, họ hoàn toàn không phải cha mẹ mình, chỉ mặc quần áo giống mà thôi. Anh lập tức hiểu ra mình đã trúng bẫy. Điều khiến anh không ngờ là sau khi gọi đường dây nóng thị trưởng lại bị lừa đến đây, mà những kẻ cầm dao xăm trổ trước mặt rõ ràng không phải người thường, càng không phải cảnh sát. Hai tay siết chặt, ánh mắt càng lạnh. Anh gần như chắc chắn thành phố Thiên Đô đã dùng thế lực xã hội đen để đối phó mình. Nhìn tình hình này, rõ ràng họ không định để anh còn sống mà rời đi. Trước đó, sau khi nghe lời của Mạnh Hoan trong nhà xác, sát khí trong lòng anh đã được kìm lại. Là một người thi hành pháp luật, anh hiểu luật, nên dù từng muốn giết người, cuối cùng vẫn chọn đi theo con đường chính thức, gọi đến đường dây nóng chỉ mong xác nhận cha mẹ mình an toàn. Nhưng giờ đây niềm tin đó bị dội một gáo nước lạnh. Ngay cả đường dây nóng cũng có thể lừa người, vậy còn gì đáng tin nữa. Trong khoảnh khắc ấy, lòng anh như chết lặng. Đúng lúc đó, lão đạo hét lớn: "Anh em, Trình Hán đã đánh trọng thương Sở lão đại. Lão đại nói rồi, ai giết được hắn thưởng 300.000, xông lên." Lập tức, ánh đao loang loáng từ bốn phía ập đến, hàn khí dày đặc bao trùm. Trong giây lát, Trịnh Vệ Quốc cảm thấy mình như con thuyền nhỏ giữa sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Anh gầm lên một tiếng thê lương, như con thú bị dồn đến đường cùng, bùng nổ hoàn toàn. Bị chém trúng lưng một nhát, anh cắn răng chịu đau, giật lấy một con dao từ tay đối phương, bắt đầu phản kích điên cuồng. Lúc ra ngoài, anh đã dự liệu nguy hiểm nên mặc áo chống đạn, nhát chém vừa rồi không chí mạng, chỉ là đau đớn. Bị kích phát hoàn toàn, anh hiểu rõ nếu không phá vây chỉ có chết. Những kẻ này là người của Sở Phi Hổ đến trả thù, thậm chí còn có thể cấu kết với người của đường dây nóng, điều đó khiến anh phẫn nộ tột cùng. Anh đỏ mắt, cắn răng, vung dao phản kích. Ánh đao tung bay, máu bắn tứ phía, cơ thể anh không biết đã trúng bao nhiêu nhát. Đôi tay đầy vết thương, máu chảy không ngừng. Nhưng anh liều mạng vì chưa gặp được cha mẹ, chưa đòi lại công bằng cho vợ con. Anh phải sống. Giờ đây anh không còn kiêng dè, mỗi nhát dao đều chí mạng. Không giết thì sẽ bị giết. Phụt phụt phụt, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Chỉ trong chưa đầy 3 phút, 3 người bị cắt cổ ngay tại chỗ, 5 người bị chém đứt cổ tay, 2 người bị đâm xuyên tim. Không còn đường lui, chỉ có sống hoặc chết. Toàn thân Trịnh Vệ Quốc nhuốm máu, cả của người khác lẫn của chính mình. Anh như phát điên, vùng dao không ngừng tìm đường thoát. Đám người xung quanh dù từng thấy máu cũng chưa từng chứng kiến cảnh khủng khiếp như vậy. Chưa đầy 3 phút đã có hơn 10 người gục xuống. Hiện trường như biển máu, họ bắt đầu sợ, không ai dám áp sát nữa. Trịnh Vệ Quốc lúc này như ác quỷ, đôi mắt đỏ ngầu, sẵn sàng lấy mạng đổi mạng. "Lên đi, không phải muốn mạng tao sao? Lại đây!" Anh gào lên, không ai dám tiến lên, không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Dù điên loạn, đầu óc anh vẫn tỉnh táo. Anh vừa vung dao uy hiếp, vừa tìm đường thoát. Mất máu quá nhiều, tầm nhìn bắt đầu mờ. Thể lực cạn kiệt, nội thương nặng, thậm chí xương sườn có thể đã gãy. Một mình anh mạnh, nhưng không đủ để chống lại cả đám đông như thế này, không có súng. Quan Vũ mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cả đám lính nhỏ. Anh phải thoát. Quan sát xung quanh, anh thấy cửa chính có 4 người canh. Nhưng bên phải có một cửa sổ vỡ, chỉ che bằng tấm ván mục, không có ai canh. Anh quyết định. Anh giờ vờ xông sang trái, đám bên trái lùi, bên phải tiến lên. Đúng lúc đó, anh đột ngột đổi hướng, lao thẳng sang phải. "Đến đây, liều mạng!" Đám bên phải hoảng sợ, vội lùi lại. Anh phá vòng vây, lao tới cửa sổ, đâm vỡ tấm ván, bật người ra ngoài, chạy thẳng vào màn đêm. Không ai dám đuổi. Lão đạo ôm vết thương, nhìn đống xác và máu, mặt tái nhợt. Hắn biết chuyện lớn rồi. Một tên run rẩy hỏi: "Đạo ca, giờ sao?" "Báo cảnh sát, không giấu được nữa. Người còn sống gửi tài khoản, mỗi người 50.000, người chết 100.000, nhớ đổ hết tội cho Trịnh Vệ Quốc." Nói xong, cả bọn rút đi. Mạnh Hoan đến hiện trường, bị cảnh tượng làm chấn động, lập tức báo cho Liêu Kinh Vũ và Quý Kiến Đào. Hai người cũng nhanh chóng tới nơi. Liêu Kinh Vũ sắc mặt u ám, Quý Kiến Đào thì thầm kinh hãi. Ông biết đây chính là nơi phục kích, nhưng không thấy xác Trịnh Vệ Quốc, tức là hắn đã trốn thoát. Điều ông ta lo nhất, liệu Trịnh Vệ Quốc có tiết lộ việc bị dụ đến đây có đường dây nóng hay không. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại, người của Lang Nha đã đến. Người dẫn đầu là Thẩm Kim, một huấn luyện viên kỳ cựu. Nhìn hiện trường, ông cũng kinh ngạc rồi hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Quý Kiến Đào lập tức nói: "Chúng tôi nhận tin báo Trịnh Vệ Quốc gây án ở đây, làm hơn chục người thương vong, người của các anh thật quá hung hãn." Nghe xong lời của Quý Kiến Đào, sắc mặt Thẩm Kim lập tức trở nên lạnh lẽo. "Thị trưởng Quý, xin anh nói chuyện khách quan một chút. Tôi có thể nói rõ với anh rằng đồng chí Trịnh Vệ Quốc tuy thân thủ rất tốt, có thể gọi là dũng mãnh, nhưng trước ngày hôm nay anh ấy chưa từng có bất kỳ tiền án nào. Ngược lại, công lao của anh ấy nhiều không kể xiết. Anh ấy là một trong những chiến sĩ anh hùng của chúng tôi. Anh nhìn lại hiện trường đi, những người này cầm cái gì trong tay? Dao chém. Dù tình trạng của họ rất thê thảm, nhưng từ dấu chân trên mặt đất có thể thấy lúc xảy ra sự việc ở đây tuyệt đối không chỉ có hơn chục người, ít nhất phải hơn 45 người. Nhìn số dao rơi đầy đất là đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. 40-50 người với công một mình Trịnh Vệ Quốc. Trong tình huống đó, nếu anh ấy không liều mạng thì còn sống đổ sao? Nếu đúng là Trịnh Vệ Quốc đã giết người thì anh ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng có một điều, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, không ai được tùy tiện đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy. Chúng ta đang nói đến pháp trị, đúng không? Là pháp trị thì phải dựa vào pháp luật, mà pháp luật cần chứng cứ. Anh có chứng cứ chứng minh Trịnh Vệ Quốc ra tay chuyện này không? Có chứng cứ chứng minh anh ấy đã đến đây không? Nếu không, xin anh ngậm miệng lại. Thẩm Kim không hề nể mặt, nói thẳng toàn bộ suy nghĩ của mình. Đối với ông, chỉ cần nhìn hiện trường là gần như có thể xác định Trịnh Vệ Quốc có mặt ở đây. Nhưng cách Quý Kiến Đào vội vàng kết luận khiến ông không thể chấp nhận. Quan trọng hơn, cuộc cạnh tranh chức đội trưởng Lang Nha đang đến giai đoạn then chốt, mà Trịnh Vệ Quốc lại là nhân tài ông rất coi trọng, một chiến sĩ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, không sợ sống chết. Nếu tiếp tục phát triển, anh có thể trở thành trụ cột của đất nước, một răng sói sắc bén bảo vệ chiến tuyến đặc biệt. Nhưng giờ đây, chỉ vì sự việc ở Thiên Đô, cuộc đời anh gần như bị hủy hoại, điều này khiến Thẩm Kim vô cùng phẫn nộ. Lời nói của Quý Kiến Đào lúc này chẳng khác nào chọc trúng vào ngực của ông. Quý Kiến Đào bị phản bác đến cứng họng. Dù ông ta có chứng cứ chứng minh Trịnh Vệ Quốc từng đến đây, nhưng không thể nói ra, chẳng lẽ tự thừa nhận chính mình đã gian tiếp dụ anh ta đến. Ông ta đành im lặng. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc Quý Kiến Đào một cái rồi quay sang nói với Mạnh Hoan. Đồng chí Mạnh Hoan, anh phối hợp với đồng chí Thẩm Kim tiến hành khám nghiệm hiện trường kỹ lưỡng, bảo toàn chứng cứ, đồng thời tiếp tục triển khai điều tra. Hai bên phải phối hợp chặt chẽ, mục tiêu rất rõ ràng, giảm thiểu tổn thất, giữ vững ổn định xã hội, không để xảy ra những tình huống điên loạn như thế này nữa. Nói xong, anh nhìn lại Quý Kiến Đào. Từ giờ trở đi, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện chỉ đạo hành động trong vụ việc này, tránh làm tình hình mất kiểm soát. Sắc mặt Quý Kiến Đào trở nên khó coi, nhưng Liêu Kinh Vũ không quan tâm, tiếp tục hỏi. Đã tìm được cha mẹ Trịnh Vệ Quốc chưa? Mạnh Hoan gật đầu. Chúng tôi đã khoanh vùng được khu vực của Tăng Ngọc Kỳ và cha mẹ anh ấy, đang tiến hành rà soát, nếu không có gì bất ngờ, chậm nhất sáng mai sẽ tìm được. Liêu Kinh Vũ nói. Phải tăng tốc, nếu thiếu người thì điều động thêm lực lượng, nhất định phải tìm được họ sớm. Trong khi lực lượng chức năng ráo riết truy tìm, Trịnh Vệ Quốc, người đầy máu đã thoát khỏi xưởng gỗ. Anh tìm một góc vắng xử lý vết thương, dùng thuốc và ăn bánh năng lượng để giữ thể lực. Sau đó, anh lẩn trốn, rửa sạch máu, rồi lấy trộm quần áo của một nhà nông dân gần đó để cải trang. Giờ đây, anh trông như một nông dân bình thường, dù quần áo hơi chật và ngắn. Nhưng anh không để tâm, trong đầu anh chỉ còn hai thứ, sự an toàn của cha mẹ, nỗi căm hận với đường dây nóng thị trường. Anh nhận ra một số quan chức không hề quan tâm đến sống chết của anh hay cha mẹ anh, mà chỉ muốn che giấu sự thật về vụ cưỡng chế. Thậm chí họ còn muốn giết anh. Điều đó anh tuyệt đối không thể chấp nhận. Qua phân tích, anh xác định người chịu trách nhiệm chính là Lý Hiển Đạt, cục trưởng cục quản lý đô thị. Điều này cũng được Sở Phi Hổ xác nhận khi anh trao hỏi trước đó. Đêm đã 2 giờ sáng, trong bóng tối, lực lượng tinh nhuệ cùng cảnh sát đang truy tìm tung tích của anh. Thẩm Kim hiểu rõ, Trịnh Vệ Quốc lúc này đã bị dồn đến trạng thái cực đoan, rất nguy hiểm. Một khu chung cư cao cấp, tầng 19. Một người nông dân bước ra khỏi thang máy, tiến đến một căn hộ. Khóa cửa, anh dùng dây thép đặc chế, chưa đến một phút đã mở được cửa, lặng lẽ bước vào. Chiếu đèn pin vào, anh sững sờ. Căn hộ xa hoa lộng lẫy, chỉ riêng phòng khách đã đăng giá hàng trăm nghìn tệ, toàn bộ căn nhà ít nhất 3 triệu. Anh chỉ có thể nghĩ, Lý Hiền Đạt đúng là giàu thật. Tiến vào phòng ngủ, trên giường là hai người, một gã vụng về, da đen bóng và một cô gái trẻ xinh đẹp. Chỉ nhìn qua, anh đã xác định đó là Lý Hiền Đạt. Anh đánh ngất cô gái, đưa sang phòng bên, sau đó bật đèn, đóng cửa. Lý Hiền Đạt tỉnh dậy, lẩm bẩm. Bảo bối, nửa đêm em làm gì vậy, anh chịu không nổi nữa đâu. Nhưng khi mở mắt, ông ta chết lặng. Trước mặt là một người đàn ông xa lạ, cầm cây dao quân dụng sang loáng, ánh mắt lạnh như băng. Tôi... Anh là ai? Trình Vệ Quốc kéo tay hắn, dùng lưỡi dao lạnh lẽo lướt nhẹ, cười lạnh. Mày là Lý Hiển Đạt đúng không? Đúng đúng, đại ca. Anh muốn gì? Tiền trong két có mấy chục vạn, anh lấy hết đi. Tiền tôi không cần. Giọng anh lạnh như băng. Tôi chỉ muốn biết cha mẹ tôi đang ở đâu. Lý Hiển Đạt ngẩn ra. Cha mẹ anh tôi không biết. Ánh mắt Trịnh Vệ Quốc siết chặt. Anh không thể không biết, cha tôi là Trịnh Dân Cường, người bị các anh cưỡng chế ở thôn Cương Đầu. Trịnh Dân Cường. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Lý Hiển Đạt lập tức lộ rõ vẻ lo lắng. Cái tên này dạo gần đây hắn nghe đến mức gần như chai tai. Kể từ sau vụ cưỡng chế, nó giống như một lời nguyền lơ lửng trên đầu, khiến hắn luôn rơi vào thế bị động. Lúc này nhìn người đàn ông trước mặt đầy sát khí cùng lưỡi dao quân dụng ba cạnh, hắn càng thêm bất an, vội nói: Cha mẹ anh ở đâu tôi thực sự không biết. Trịnh Vệ Quốc nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ hắn bằng lưỡi dao, ánh mắt lạnh lẽo. Lý Hiển Đạt, anh không biết thì ai biết. Tôi đã nghe từ Sở Phi Hổ, toàn bộ vụ cưỡng chế và xử lý sau đó đều do anh và Chu Tiểu Lỗi lên kế hoạch. Anh nói không biết, anh nghĩ tôi tin sao? Nếu anh còn vòng vo, tôi không ngại giết anh đồ đi tìm Chu Tiểu Lỗi. Tôi tin hắn sẽ nói cho tôi biết vài điều. Nhìn thái độ bình thản nhưng lạnh lẽo của Trịnh Vệ Quốc, Lý Hiển Đạt hiểu đây là một sát thần thực sự. Hắn vội vàng nói: Được, tôi nói. Cha mẹ anh đang ở cùng Tăng Ngọc Kỳ, trưởng đồn công an khu phát triển. Để tránh họ đi khiếu kiện gây rắc rối, chúng tôi để ông ta đưa họ đi ẩn náu. Để tránh bị phát hiện, ông ta đã cắt liên lạc với bên ngoài. Nên hiện giờ họ ở đâu tôi cũng thực sự không biết. Nhưng tôi đảm bảo họ an toàn, vì bí thư Liêu rất coi trọng vụ này, không ai dám động đến họ. Trịnh Vệ Quốc nhau mắt quan sát kỹ biểu cảm của hắn, xác định hắn không nói dối, trong lòng phần nào yên tâm. Nhưng ngay lập tức hắn nhớ lại chuyện ở xưởng gỗ, cơn giận bùng lên. Hôm nay ở xưởng gỗ là chuyện gì? Tôi gọi đường dây nóng, họ lại bảo cha mẹ tôi ở đó là sao? Lý Hiển Đạt lập tức nói: Chuyện đó tôi có biết chút ít. Người phụ trách đường dây nóng là Tổ Chân Huy, phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ thành phố. Còn việc bảo anh đến xưởng gỗ thì tôi không rõ, vì ông ta trực tiếp chịu trách nhiệm trước thị trưởng Quý. Đây chính là chỗ xảo quyệt của Lý Hiển Đạt. Hắn đã đoán ra toàn bộ sự việc nhưng không nói thẳng, chỉ khéo léo để mũi nhọn sang Tổ Chân Huy và Quý Kiến Đào để Trịnh Vệ Quốc đi tìm họ, còn mình thì an toàn hơn. Nhưng Trịnh Vệ Quốc không bị lừa, anh lạnh lùng nói: Đừng chuyển hướng. Tôi hỏi anh, vụ cưỡng chế ở thôn Cương Đầu rốt cuộc là thế nào? Vì sao cơ quan mang tính chất chính quyền như các anh lại đứng ra chủ trì? Đừng nói dối, tôi đã biết không ít từ Sở Phi Hồ, tôi chỉ cần sự thật. Lý Hiển Đạt vốn định tiếp tục lừa, nhưng nhận ra đối phương không hề ngu, hắn đành nói thật. Thực ra rất đơn giản, thành phố Thiên Đô đang triển khai dự án không gian sáng tạo do thị trưởng Quý trực tiếp phụ trách, là dự án dân sinh trọng điểm. Để đảm bảo giải phóng mặt bằng, thành lập ban cưỡng chế, Vương Kiến Huy làm tổng chỉ huy, Chu Tiểu Lỗi phụ trách bồi thường, tôi phụ trách giải tỏa. Nói thật, tôi chỉ là người làm theo lệnh, không có quyền quyết định. Về việc cưỡng chế khiến gia đình anh thiệt mạng, tôi xin chưa buồn, nhưng tôi cũng bất đắc dĩ. Cái chủ mưu thực sự là cấp trên, tôi chỉ là lính. Trịnh Vệ Quốc nghiến răng: Vì muốn nhanh tiến bộ mà các anh có thể cưỡng chế kiểu đó sao? Nhà nước không cấm rồi à? Lý Hiển Đạt cười khổ: Trên có chính sách, dưới có đối sách, không hoàn thành nhiệm vụ thì ai cũng bị xử lý. Vậy anh thực sự bất đắc dĩ? Trịnh Vệ Quốc lạnh lùng: Đúng, đúng vậy. Trong tài khoản của anh có bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu tài sản? Lý Hiển Đạt lập tức nói dối: Tôi nghèo lắm, không có bao nhiêu, cả nhà ở nhà tập thể 2 phòng. Trịnh Vệ Quốc cười lạnh: Không có tiền, căn hộ này đã mấy triệu rồi, lương anh làm 100 năm cũng không mua nổi. Xem ra anh vẫn chưa thành thật, để tôi giúp anh nhớ lại. Nói xong, anh giơ dao đâm xuống đùi. Đừng, tôi nói. Lý Hiển Đạt hoảng loạn: Tôi có hơn 10 triệu trong ngân hàng, tiền nhận hối lộ, anh muốn thì lấy hết. Tôi còn 2 căn nhà đứng tên tình nhân, giá trị vài triệu, có thể sang tên cho anh. Chỉ thế thôi à? Trịnh Vệ Quốc ép tiếp: À, còn nữa, trong dự án, tôi và Chu Tiểu Lỗi lập quỹ đen hơn 50 triệu, ăn chặn từ tiền bồi thường chưa rút ra, nhưng sau này sẽ chia, tôi 40, hắn 60. Nếu anh muốn, vài tháng nữa tôi có thể chuyển phần của tôi cho anh, chỉ xin anh tha mạng. Nghe xong, Trịnh Vệ Quốc cười lạnh, nghiến răng. Hai trong một cục trưởng quản lý đô thị, hai trong một cán bộ làm việc. Các người vì tham 50 triệu mà cưỡng chế, ép dần đến chết, hai mạng người mà coi như không. Cha mẹ tôi đã khổ cả đời, cuối cùng tan cửa nát nhà. Để che giấu các người còn giam lỏng họ. Đúng là vô pháp vô thiên, loài rác rưởi như các người, giữ lại làm gì? Anh đâm mạnh vào đùi hắn, Lý Hiển Đạt gào lên. Trịnh Vệ Quốc, tỉnh lại đi, đây là xã hội pháp trị, anh làm vậy sẽ bị xử bắn. Trịnh Vệ Quốc đâm thẳng vào tim hắn, giọng nghẹn lại đầy đau đớn. Tôi biết kết cục của mình. Từ lúc biết vợ con chết, từ lúc quay về đây tôi đã biết rồi. Tôi chỉ muốn biết sự thật, chỉ muốn thấy cha mày an toàn. Nhưng nếu yêu cầu đơn giản như vậy cũng bị các người tính kế. Các người phục kích ở sườn gỗ để giết tôi. Lúc đó các người có nghĩ đến pháp luật không? Có nghĩ đến báo ứng không? Tôi ra tay hôm nay là do các người ép. Anh đấm mạnh vào bàn, bàn gỗ vỡ toác, máu chảy từ tay, từ vết thương, nước mắt hòa vào máu chảy xuống. Anh quỳ xuống nhìn về hướng quê nhà gào lên. Vợ ơi, con ơi, tôi đã báo thù cho hai người rồi. Nói xong anh đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Bên ngoài đêm đen như mực, gió lạnh thấu xương. Anh lao đi trong bóng tối, hướng về một tòa nhà khác trong khu chung cư. Nơi đó là nhà của Tổ Chiến Huy và tình nhân của hắn. Đây là một khu chung cư cao cấp, lối vào có hệ thống kiểm soát an ninh, nhưng tất cả những thứ đó đều không thể ngăn cản được một Trịnh Vệ Quốc đang gần như phát điên. Ngay sau khi một nhát dao kết liễu Lý Hiển Đạt, hắn đã biết mình bước lên con đường không lối quay đầu. Dù là pháp luật hay quân kỷ, thứ chờ đợi hắn chỉ có một viên đạn kết liễu sinh mạng. Nhưng lúc này Trịnh Vệ Quốc không hề hối hận. Từ sau sự kiện bị phục kích tại xưởng gỗ bỏ hoang, hắn đã không còn một chút niềm tin nào vào đám quan chức phụ mẫu của thành phố Thiên Đô nữa. Thứ duy nhất hắn còn tin lúc này chính là nắm đấm và sức mạnh của bản thân. Sau một loạt động tác, Trịnh Vệ Quốc cuối cùng cũng lợi dụng một cửa sổ để mở treo vào lối thoát hiểm, men theo cầu thang lên tầng 16, đến trước cửa nhà tình nhân của Tổ Chân Huy. Lúc này, tại căn hộ của tình nhân Lý Hiển Đạt, cô gái sinh viên xinh đẹp bị Trịnh Vệ Quốc đánh ngất trước đó đã tỉnh lại. Cô tên là Mã Dung. Mã Dung mở mắt, phát hiện mình không còn ở phòng ngủ chính, lập tức cảm thấy kỳ lạ, nhìn quanh không thấy Lý Hiển Đạt đâu. Cô bực bội lẩm bẩm rồi bước sang phòng đối diện. Lão già Lý Hiển Đạt này lại làm cái trò gì đây? Chẳng lẽ sau lưng mình có đi tìm con khác? Mã Dung là kiểu phụ nữ mưu mô, tàn nhẫn. Cô không đi dép, nhẹ nhàng đón đén tiến về phòng ngủ chính. Trong suy nghĩ của cô, việc mình bị chuyển sang phòng khác chỉ có một khả năng. Lý Hiển Đạt đang lén đưa người khác về ngay trong chính căn nhà này. Điều đó là điều cô tuyệt đối không thể chấp nhận. Trong quan điểm của cô, nếu bản thân ngoại tình thì chỉ là chuyện thường của nam nữ, có thể chấp nhận được. Nhưng Lý Hiển Đạt thì không được phép, vì hắn đã có cô rồi mà còn dám ngoại tình trong chính nhà cô. Mã Dung bước tới cửa phòng, thấy cửa khép hờ, lập tức đá tung cửa, bật đèn đồ lao vào giường, vừa gào lên: Lý Hiển Đạt, đồ khốn nạn, đồ háo sắc. Nhưng khi nhìn đó cảnh trên giường, cô chết lặng. Chiếc giường đầy máu, Lý Hiển Đạt nằm bất động trong vũng máu. Tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm, cô bị dọa đến hồn bay phách lạc. Dù từng nghĩ tới việc giết Lý Hiển Đạt để chiếm tài sản, nhưng đó chỉ là ý nghĩ, chưa từng thực hiện. Giờ thấy hắn bị giết thật ngay trong nhà mình, cô hoảng loạn cực độ. Cô lập tức gọi cho cảnh sát. Tin báo nhanh chóng đến tai Mạnh Hoàn, người này lập tức báo cáo cho Liêu Kinh Vũ. Từ lúc biết Trịnh Vệ Quốc rời đơn vị trở về Thiên Đô, anh đã linh cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vì thế anh đã cố gắng hết sức để ngăn chặn. Từ việc chỉ đạo công an tìm cha mẹ Trịnh Vệ Quốc đến việc điều tra vụ cưỡng chế dẫn đến cái chết của vợ con hắn, nhưng tất cả đều bị Quý Kiến Đào và phe cánh cố tình cản trở trì hoãn. Trong tình thế đó, Liêu Kinh Vũ buộc phải lập tổ điều tra do Phí Hạo đứng đầu, nhưng vẫn không kịp vì Trịnh Vệ Quốc đã hành động trước. Liêu Kinh Vũ nhìn chằm chằm Quý Kiến Đào lạnh lùng nói: Đồng chí Quý Kiến Đào, tôi nói thẳng, nếu không có gì ngoài dự đoán, Lý Hiển Đạt là do Trịnh Vệ Quốc giết. Mà việc hắn làm vậy là vì hắn đã nắm được những thông tin mà chúng tôi còn chưa kịp điều tra ra. Điều đó có nghĩa là hắn tin rằng cái chết của vợ con hắn có liên quan đến Lý Hiển Đạt. tiếp theo, hắn rất có thể sẽ ra tay với hai loại người, một là những kẻ liên quan đến vụ cưỡng chế, hai là những kẻ tham gia vụ phục kích tại sưởng gỗ. Tôi hỏi anh có biết những ai dính líu đến hai việc này không? Nếu biết, lập tức nói ra, tôi sẽ cho người bảo vệ họ ngay, tránh để Trịnh Việt Quốc giết thêm người. Quý Kiến Đào lập tức nổi giận. Liễu Kinh Vũ, anh có ý gì? Anh cho rằng tôi biết à? Tôi không biết, tôi cũng vừa mới đến đây như anh thôi, nếu nghi ngờ tôi thì cứ nói thẳng đi. Liễu Kinh Vũ hừ lạnh, không nói thêm nữa. Anh hiểu rõ, dù Quý Kiến Đào có biết cũng sẽ không nói, vì nó đã đồng ý tự nhận có dính líu, nhưng vấn đề cấp bách là phải ngăn Trịnh Việt Quốc tiếp tục hành động. Lúc này Thẩm Kim lên tiếng. Theo hiểu biết của tôi về Trịnh Việt Quốc, sau khi ra tay với Lý Hiển Đạt, hắn sẽ chọn mục tiêu gần nhất tiếp theo. Ai ở gần đó nhất, người đó có khả năng trở thành mục tiêu. Nghe vậy, sắc mặt Vương Kiến Huy lập tức tái nhợt. Hắn nhớ tới một người, Tổ Chân Huy, người phụ trách đường dây nóng thị trường. Hai người quen biết vì cùng quê, lại hợp tính, thường xuyên qua lại. Có lần xe điều, Tổ Chân Huy từng nói hắn có hậu thủ, một vài bí mật trên mạng xã hội, chứa tài liệu đen của nhiều nhân vật quan trọng. Chỉ cần hắn không đăng nhập trong 3 ngày, toàn bộ tài liệu sẽ tự động bị tung ra. Vương Kiến Huy trước giờ có đó là lá bài trong tay, nhưng giờ nghĩ lại, nếu Tổ Chân Huy bị giết, mọi thứ có thể bị phơi bày. Không thể để chuyện đó xảy ra, hắn lập tức nói. Bí thư Liêu, Tổ Chân Huy sống cùng khu với Lý Hiển Đạt. Tối nay tôi nhận được tin có người nghi là Trịnh Việt Quốc gọi vào đường dây nóng. Tôi nghi hắn sẽ nhắm vào Tổ Chân Huy tiếp theo. Liêu Kinh Vũ nhìn Vương Kiến Huy một cái lạnh lẽo, nhưng không vạch trần. Anh hiểu rõ, đã nhắc đến Tổ Chân Huy thì chắc chắn Vương Kiến Huy cũng dính líu. Nhưng giờ không phải lúc truy cứu, anh lập tức nói. Thẩm Kim, lập tức dẫn người cùng tôi và Vương Phó Thị trưởng đến khu nhà của Tổ Chân Huy. Công an theo sau, hành động ngay. Đoàn người nhanh chóng lao đi như gió tới khu chung cư cao cấp. Dưới sự dẫn đường của Vương Kiến Huy, họ đến trước cửa nhà Tổ Chân Huy. Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn lên, đèn phòng ngủ đang sáng. Điều đó có nghĩa Trịnh Việt Quốc rất có thể đang ở bên trong. Thẩm Kim lập tức bố trí người phong tỏa toàn bộ lối thoát. Bên trong căn hộ, Tổ Chân Huy bị trói tay chân bằng chính thắt lưng của mình. Có đốm trên giường, ánh mắt đầy sợ hãi. Trịnh Việt Quốc ngồi đó, thanh tam lăng xoay trong tay như cánh bướm, động tác vừa đẹp mắt vừa lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Tổ Chân Huy. Đường dây nóng thị trường là do anh phụ trách, đúng không? Đúng. Chính anh bảo tôi đến xưởng gỗ bỏ hoang. Đúng. Lưng Tổ Chân Huy lạnh toát. Vậy nói đi, tại sao ở đó lại có phục kích? Ai sai anh làm vậy? Tôi không biết. Chỉ có người nói cha mẹ anh ở đó. Người nào? Trịnh Việt Quốc hỏi, giọng lạnh như băng. Tổ Chân Huy do dự một chút. Ban đầu hắn định nói là thị trưởng Quý Kiến Đào, nhưng nghĩ lại, mục tiêu của Quý Kiến Đào quá lớn. Nếu người trước mặt này thực sự giết đến tìm Quý Kiến Đào, dù có tha cho mình thì Quý Kiến Đào sau này cũng sẽ không tha cho hắn. Trong quan trường, lãnh đạo muốn chỉnh cấp dưới thì có vô số thủ đoạn. Vì vậy, sau một hồi do dự, hắn nói: "Là phó thị trưởng Vương Kiến Huy bảo tôi làm vậy, đường dây nóng thị trưởng bình thường do ông ta phụ trách." Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Vệ Quốc lập tức trầm xuống. Vương Kiến Huy, lại là Vương Kiến Huy. Vụ cưỡng chế là hắn phụ trách, giờ cây bẫy đường dây nóng cũng là hắn giăng ra. Như vậy, tên này thực sự quá âm hiểm, quá độc ác. Nhưng ánh mắt Trịnh Vệ Quốc vẫn chăm chú quan sát Tổ Chân Huy, hắn nhận ra sự dao động trong ánh mắt đối phương. Người này rất có thể đang nói dối. Chẳng lẽ không phải Vương Kiến Huy? Nếu không phải hắn, vậy là ai? Nếu Tổ Chân Huy nói dối thì hắn đang che giấu cho ai? Liễu Kinh Vũ? Không thể. Từ biểu hiện trước đó, Liễu Kinh Vũ đó đang là người đang cố giải quyết vấn đề, là người từng ở Lang Nha. Trịnh Vệ Quốc tin rằng Liễu Kinh Vũ chỉ giúp trong phạm vi nguyên tắc, tuyệt đối không hại mình. Điều đó đã được chứng minh khi Mạnh Hoan xuất hiện kịp thời ở nhà xác, ngăn không cho thi thể vợ con hắn bị đem đi hỏa táng. Vậy thì trong thành phố Thiên Đô, ai có chức vụ cao hơn Vương Kiến Huy? Thấp hơn Liêu Kinh Vũ lại đủ quyền lực để làm chuyện này? Câu trả lời gần như đã rõ. Quý Kiến Đào, quyền thị trưởng. Chẳng lẽ chính ông ta là người đứng sau vụ phục kích ở xưởng gỗ? Đúng lúc Trịnh Việt Quốc đang suy nghĩ, điện thoại của Tổ Chân Huy đột nhiên reo lên. Tổ Chân Huy không dám động đậy, chỉ nhìn hắn. Trịnh Việt Quốc nhíu mày. Đã gần 3-4 giờ sáng, sao còn có người gọi? Hắn vốn không muốn nghe, nhưng chuông cứ reo liên tục. Cuối cùng hắn cầm lên nhìn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Người gọi là Thẩm Kim, vị huấn luyện viên mà hắn rất kính trọng. Trình Vệ Quốc cười khổ, đổ nhấc máy. Huấn luyện viên Vệ Quốc, cậu giỏi lắm, dám tự ý đổi đơn vị, cậu biết mình phạm sai lầm lớn thế nào không? Thẩm Kim quát lớn. Thưa huấn luyện viên, tôi biết tôi đã sai. Trình Vệ Quốc nói rất chân thành. Nhưng tôi buộc phải làm vậy, vợ con tôi chết quá thảm, quá oan uổng. Đến giờ thành phố Thiên Đô vẫn chưa cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Cha mẹ tôi thì sống chết chịu đó, lại còn bị đám quan chức giấu đi. Nếu họ không cho tôi câu trả lời thì tôi phải tự mình đi tìm. Trình Vệ Quốc, cậu sai rồi. Thẩm Kim nói, giọng dịu lại nhưng vẫn nghiêm khắc. Sau vụ cưỡng chế, Bí thư Thành ủy Liêu Kinh Vũ đã yêu cầu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Phí Hảo lập tức lập tổ điều tra đặc biệt. Hiện tại vụ án đã được làm rõ, đây là một vụ cưỡng chế cực kỳ nghiêm trọng. Tổ điều tra đang thẩm vấn những người liên quan và thành phố đã khởi động quy trình truy cứu trách nhiệm. Bất kỳ quan chức nào liên quan đều sẽ bị xử lý. Còn cha mẹ cậu, công an thành phố đã huy động lực lượng lớn tìm kiếm, hiện đã khoanh vùng được khu vực của họ. Thẩm Kim còn chưa nói xong, điện thoại của Mạnh Hoan đứng cạnh ông đột nhiên reo lên. Ông liếc nhìn, lập tức nghe máy. Cục trưởng Mạnh, vợ chồng Trịnh Dương Cường và Tăng Ngọc Kỳ đã được tìm thấy, hiện chúng tôi đang đưa họ về cục, xin chỉ thị. Không cần đưa về cục, đưa thẳng đến khu Victoria, trước tòa nhà số 8, càng nhanh càng tốt. Họ có an toàn không? An toàn, thời gian qua họ ở cùng Tăng Ngọc Kỳ trong một tầng hầm, chỉ hơi mệt và suy sụp tinh thần, còn lại không sao. Được, lập tức đưa đến. Sau khi cúp máy, Mạnh Hoan lập tức nói với Thẩm Kim. Huấn luyện viên Thẩm, cha mẹ Trịnh Vệ Quốc đã được tìm thấy, hoàn toàn an toàn, đang trên đường đưa tới đây. Nghe vậy, Thẩm Kim mừng rỡ, lập tức nói vào điện thoại. Vệ Quốc, nghe đâu đây, cha mẹ cậu đã được tìm thấy, họ an toàn, hiện đang được đưa tới chỗ chúng tôi. Cậu tuyệt đối không được làm chuyện gì dại dột nữa. Chúng tôi biết cậu đang ở nhà tổ chân huy, toàn bộ khu vực đã bị lực lượng lang nha và cảnh sát phong tỏa, cậu không thể thoát đâu. Tôi hy vọng cậu dừng lại, không chống cự, không hành động cực đoan. Hãy bình tĩnh, gặp lại cha mẹ mình. Tôi tin họ cũng không muốn thấy cậu xảy ra chuyện. Thực ra, Trịnh Vệ Quốc cũng đang nghe thấy lời của Mạnh Hoan vừa rồi. Lúc này, tâm trạng hắn bắt đầu dao động mãnh liệt. Hắn không quản ngàn dặm trở về thành phố Thiên Đô, trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng nghe được một tiếng khiến hắn có thể tạm thời yên lòng. Lúc này, trên giường, Tổ Chân Huy đã quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu trước Trịnh Vệ Quốc, cầu xin hắn tha mạng. Tổ Chân Huy cũng nhận ra, nội tâm Trịnh Vệ Quốc lúc này vô cùng mâu thuẫn, bởi chính hắn là người đã đích thân đẩy Trịnh Vệ Quốc đến sườn gỗ bỏ hoang, khiến hắn rơi vào vòng phục kích, suýt mất mạng. Bây giờ, hắn chỉ có thể cầu mong Trịnh Vệ Quốc đừng đánh mất lý trí. Ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Vệ Quốc rơi xuống gương mặt Tổ Chân Huy. Hắn có thể nhìn ra đối phương đang cực kỳ hoảng loạn. Nhìn lại dáng vẻ Tổ Chân Huy ngày thường hống hách, sai khiến cấp dưới, đối so với bộ dạng hiện tại, quỳ lại như một con sâu róm già, giả vờ đáng thương, trong lòng Trịnh Vệ Quốc tràn đầy khinh miệt. Đây chính là quan chức của thành phố Thiên Đô sao? Vì muốn sống, có thể vứt bỏ cả tôn nghiêm, vứt bỏ tất cả. Tổ Chân Huy, tôi rất muốn biết, lúc anh báo tôi đến xưởng gỗ bỏ hoang, anh nghĩ gì? Anh có từng nghĩ tôi sẽ còn sống quay về không? Trịnh Vệ Quốc vẫn cầm điện thoại trên tay, chưa cúp, nhưng không nói chuyện với Thẩm Kim nữa mà quay sang hỏi. Tổ Chân Huy run rẩy, giọng lắp bắp. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ làm theo chỉ đạo từ trên. Rốt cuộc là ai sai anh lừa tôi đến đó? Thanh Tam Long quân thích trong tay Trịnh Vệ Quốc bắt đầu xoay trước mặt hắn. Tổ Chân Huy hiểu rõ, Trịnh Vệ Quốc muốn hắn nói ra trước mặt tất cả mọi người. Bên ngoài, cạnh Thẩm Kim, cơ thể Quý Kiến Đào lập tức căng cứng, bởi vì hắn biết rất rõ chính hắn là người ra lệnh. Tổ Chân Huy cân nhắc một chút, hắn biết nếu không nói, với trạng thái hiện tại của Trịnh Vệ Quốc, mạng hắn rất nguy hiểm. Cuối cùng hắn cắn răng. Là phó thị trưởng Vương Kiến Huy bảo tôi làm vậy. Nghe câu này, Quý Kiến Đào thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên cạnh Vương Kiến Huy lập tức giận đến cực điểm. Tổ Chân Huy, mày nói bậy, mày vu khống tao. Dù hắn biết rõ nội tình, nhưng bị đồ tội như vậy vẫn khiến hắn mất kiểm soát. Tất cả im miệng. Liêu Kinh Vũ trừng mắt quát lớn. Vương Kiên Huy chỉ có thể câm nín. Sau khi nghe xong, Trịnh Vệ Quốc nói vào điện thoại. Huấn luyện viên Thẩm, nếu cha mẹ tôi đã an toàn, tôi sẽ không tiếp tục gây thêm tội lỗi nữa. Tôi sẽ không làm hại người khác nữa. Nhưng tôi có một yêu cầu, tôi muốn bí thư Liêu Kinh Vũ cam kết phải trừng trị nghiêm khắc tất cả những kẻ liên quan đến vụ cưỡng chế, bao gồm cả những kẻ đứng sau và trực tiếp thực hiện vụ phục kích ở xưởng gỗ. Liêu Kinh Vũ tiến lại gần, lớn tiếng nói: Trịnh Vệ Quốc, điểm này cậu khi yên tâm. Từ khi biết vụ cưỡng chế xảy ra, tôi đã chỉ đạo công an điều tra, đồng thời tổ chuyên án do Ủy ban Kỷ luật đứng đầu cũng đã điều tra sâu. Tôi đảm bảo sẽ cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Tất cả những người liên quan chắc chắn sẽ bị xử lý theo pháp luật và kỷ luật đảng, không dung túng. Còn vụ phục kích ở xưởng gỗ, chúng tôi cũng sẽ điều tra đến cùng. Được, có lời của bí thư Liêu, tôi yên tâm rồi. Trịnh Vệ Quốc nói tiếp: Tôi còn một yêu cầu, tôi muốn gặp cha mẹ mình trong trạng thái thoải mái. Tôi không muốn họ lo lắng cho tôi, vì vậy khi gặp họ, tôi không muốn bị còng tay. Không được, tuyệt đối không được. Vương Kiên Huy lập tức chen vào: Loại người nguy hiểm như vậy bắt buộc phải còng tay. Còn mẹ mày, câm mồm, ở đây không đến lượt ông lên tiếng. Thẩm Kim nổi giận quát thẳng vào mặt Vương Kiên Huy: Người của tôi là ai, tôi hiểu rõ. Nói xong, ông quay sang Liêu Kinh Vũ: Bí thư Liêu, tôi lấy danh dự đảm bảo cho Trình Bỉ Quốc, tôi chịu trách nhiệm cho những gì cậu ấy nói. Tôi đề nghị các anh làm theo yêu cầu của cậu ấy, vì tôi tin Trình Bỉ Quốc sẽ giữ lời. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được, không vấn đề, tôi đồng ý, tôi cũng tin cậu ấy. Lúc này Quý Kiến Đào đột nhiên lên tiếng: Bí thư Liêu, tôi cho rằng làm như vậy đối với một kẻ tội ác nghiêm trọng như Trình Vệ Quốc có phải là quá nhân nhượng rồi không? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Quý Kiến Đào, giọng nói băng giá: Đồng chí Quý Kiến Đào, anh nói Trình Vệ Quốc tội ác tày trời, chẳng phải sao? Hắn giết Lý Hiển Đạt ở xưởng gỗ bỏ hoang, còn giết đơn chục người, người như vậy chẳng phải tội ác tày trời sao? Liêu Kinh Vũ hừ lạnh: Vậy anh nói xem, vì sao hắn giết Lý Hiển Đạt? Nếu không phải Lý Hiển Đạt chủ mưu và thực hiện vụ cưỡng chế phá rỡ nhắm vào gia đình Trình Vệ Quốc, thì vợ con hắn có chết không? Nếu nói đến tội ác tày trời, chẳng lẽ Lý Hiển Đạt không phải sao? Cấu kết với thế lực xã hội đen, áp bức nhân dân, loại quan chức như vậy chẳng phải tội ác tày trời sao? Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói ra một câu khiến tất cả kinh ngạc: Đồng chí Quý Kiến Đào, anh nghe cho rõ, về mặt tình cảm tôi cho rằng loại người như Lý Hiển Đạt thực sự đáng chết. Nếu để tôi nói, hắn chết là đáng đời. Đương nhiên, về mặt lý trí, hành vi Trịnh Vệ Quốc giết người đúng là đã vi phạm pháp luật. Nhưng tôi cho rằng những kẻ như Lý Hiển Đạt vì lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm mà trà đạp lên quyền lợi của người dân càng phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc hơn. Liêu Kinh Vũ nhìn chăm chăm Quý Kiến Đào nói tiếp: Quý Kiến Đào, anh nghe cho đó thêm một lần nữa, tôi nói tội ác tày trời tuyệt đối không phải là Trịnh Vệ Quốc, mà là Lý Hiển Đạt, là những kẻ đã lên kế hoạch cưỡng chế phá rỡ và phục kích ở xưởng gỗ. Nếu không có người cố ý bố trí vụ phục kích đó, Trịnh Vệ Quốc có giết nhiều người như vậy không? Tôi tin là không, bởi vì hắn không phải kẻ khát máu. Bởi vì hắn từng là anh hùng của đất nước chúng ta, bởi vì hắn đã nhiều lần trên chiến trường vì tổ quốc mà xung phong sinh tử, lập nên vô số chiến công. Nếu không có vụ cưỡng chế này, nếu không có vụ phục kích kia, thì lúc này Trịnh Vệ Quốc vẫn đang đứng trên tuyến đầu bảo vệ an ninh quốc gia, cống hiến tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình. Lúc này ở đầu dây bên kia, Trịnh Vệ Quốc nghe những lời đầy xúc động của Liêu Kinh Vũ, nước mắt không kìm được mà trào ra. Những gì Liêu Kinh Vũ nói hoàn toàn đúng. Nếu không phải gia đình anh gặp cảnh thảm họa như vậy, nếu không phải cha mẹ anh bị giấu đi không rõ tung tích, anh tuyệt đối sẽ không tự ý đỡ đến vị quay về thiên đô. Tất cả đều là bị ép. Chính những lời này khiến anh nhận ra Liêu Kinh Vũ mới là người thực sự hiểu mình. Nghĩ đến đây, Trịnh Vệ Quốc trực tiếp mở cửa, bình tĩnh nói: Các anh vào đi, tôi đầu hàng. Ngoài cửa, tám thành viên làng nhà đã sẵn sàng vũ trang. Khi cửa mở, họ nhanh chóng, chuyên nghiệp khống chế toàn bộ hiện trường và Trịnh Vệ Quốc. Nhưng họ không còng tay anh, bởi vì họ tin anh. Họ từng cùng anh chiến đấu, từng được anh bảo vệ trên chiến trường. Với họ, Trịnh Vệ Quốc không phải tội phạm mà là người anh em. Lúc này, tổ chân huy đã được cảnh sát giải cứu, đưa lên trước mặt Quý Kiến Đào và Liêu Kinh Vũ. Vừa thấy họ, hắn lập tức lớn tiếng: Thị trưởng Quý, bí thư Liêu, lời tôi vừa nói đều là bị Trịnh Vệ Quốc ép, không phải thật lòng. An toàn rồi, hắn lập tức đổi giọng, không dám đắc tội Quý Kiến Đào, cũng không dám đắc tội Vương Kiến Huy, hắn chọn cách lật lọng. Nghe vậy, Trịnh Vệ Quốc lúc này đã bị áp giải ra ngoài, chỉ cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt. Bí thư Liêu, anh nhìn đi, đây chính là quan chức của Thiên Đô các anh. Vì sống hắn có thể quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi như cháu gọi ông nội, nhưng vừa an toàn lập tức trở mặt. Tôi thực sự thấy thương cho người dân Thiên Đô có loại quan phụ mẫu như thế này, liệu họ có thể thật lòng vì dân hay không? Nghe những lời này, mặt Liêu Kinh Vũ nóng rát như bị tát. Anh quay sang Mạnh Hoan. Mạnh Hoan, cử người đưa Tổ Chân Huy đi điều tra, hắn chắc chắn có liên quan đến vụ phục kích ở sườn gỗ. Lúc này Trịnh Vệ Quốc lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, trong điện thoại này có toàn bộ ghi âm tôi thẩm vấn Trừ Phi Hổ, Lý Hiển Đạt, Tổ Chân Huy. Trong trạng thái sợ hãi, những gì họ nói phần lớn là thật. Ngoài ra còn có ghi âm cuộc gọi tôi gọi đến đường dây nóng thị trường, chính Tổ Chân Huy đã lừa tôi đến xưởng gỗ, tất cả đều có bằng chứng rõ ràng. Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại đưa cho Mạnh Hoan rồi nghiêm túc nói: Trịnh Vệ Quốc, anh yên tâm, tất cả mọi việc ở Thiên Đô nhất định sẽ được điều tra rõ ràng. Bất kỳ quan chức nào vi phạm, chúng tôi tuyệt đối không bao che, nhất định sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Sau đó, dưới sự sắp xếp chú đáo của Liêu Kinh Vũ, Trịnh Vệ Quốc đã gặp lại cha mẹ mình trong trạng thái gần như tự do. Hai bên ôm nhau khóc nức nở. Trịnh Vệ Quốc nói với cha mẹ rằng mối thù của vợ và con nhất định sẽ được báo, vì bí thư thành ủy Thiên Đô là Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp can thiệp vào vụ việc. Anh không hề nói cho cha mẹ biết rằng mình đã tự tay giết chết Lý Hiển Đạt, kẻ trực tiếp gây ra cái chết của vợ con mình. Sau đó, Trịnh Vệ Quốc tham dự tang lễ của vợ và con. Xong xuôi, anh nói với cha mẹ rằng đơn vị có nhiệm vụ khẩn cấp, phải lập tức quay về thi hành. Trong ánh mắt đẫm lệ, lưu luyến không rời của vợ chồng Trịnh Dân Cường, Trịnh Vệ Quốc từ biệt cha mẹ bước lên xe quân sự của Thẩm Kim. Ngay khi lên xe, anh lập tức bị còng tay. Thứ chờ đợi anh phía trước sẽ là phiên tòa quân sự nghiêm khắc. Trịnh Vệ Quốc rời đi, Thiên Đô tạm thời khôi phục lại vẻ yên bình bên ngoài. Tuy nhiên, phía sau sự yên bình ấy, tổ điều tra do Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Phí Hạo dẫn đầu cùng với tổ điều tra của Công an thành phố đang tiến hành điều tra một cách bài bản chặt chẽ. Sau 2 ngày điều tra và thẩm vấn chi tiết, toàn bộ sự thật về vụ cưỡng chế phá rỡ và phục kích đã được làm rõ. Trong cuộc họp thường vụ thành ủy, Phí Hạo cho phát bản sao tài liệu điều tra dày cộp đến từng ủy viên. Sau khi mọi người đọc xong, ông nghiêm túc nói: Bí thư Liêu, các đồng chí, kết quả điều tra vụ cưỡng chế đã có. Chủ mưu là Phó Thị trưởng Chu Tiểu Lỗi và Cục trưởng Quản lý Đô thị Lý Hiển Đạt. Hai người này vì muốn nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu giải tỏa đã câu kết với phần tử xã hội đen Trừ Phi Hổ, sử dụng lực lượng xã hội đen và máy móc cưỡng chế để phá rỡ nhà của Trịnh Dân Cường, gây ra cái chết của vợ và con Trịnh Vệ Quốc. Vấn đề hiện tại là xử lý vụ việc này như thế nào? Liêu Kinh Vũ lập tức xa sầm mặt nói: Lập tức đình chỉ toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án không gian sáng tạo, chính quyền thành phố phải tiến hành kiểm điểm sâu sắc. Phó Thị trưởng Chu Tiểu Lỗi và Cục trưởng Lý Hiển Đạt vì hoàn thành nhiệm vụ đã sử dụng thủ đoạn trái pháp luật, hành vi này cực kỳ nghiêm trọng. Tôi đề nghị lập tức cách chức toàn bộ chức vụ của Chu Tiểu Lỗi, đồng thời chuyển cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy điều tra sâu. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Ủy ban Kỷ luật phát hiện nhóm lãnh đạo do Chu Tiểu Lỗi và Lý Hiển Đạt đứng đầu đã cố tình ép giá bồi thường, đồng thời khai không mức bồi thường để rút ruột khoản chênh lệch lập quỹ đen. Tài khoản ngân hàng của hai người cũng có lượng tài sản lớn không rõ nguồn gốc. Hai vụ việc gộp lại, đề nghị cấp tỉnh tiếp nhận điều tra. Về vụ việc phục kích ở sườn gỗ bỏ hoang, sau điều tra xác định Tổ Chân Huy, người phụ trách đường dây nóng thị trường, sau khi nhận cuộc gọi của Trịnh Vệ Quốc đã vì muốn trừ hậu họa theo chỉ thị của Vương Kiên Huy lừa Trịnh Vệ Quốc đến sườn gỗ, nơi đã bố trí hàng chục người mang dao phục kích giết hại. Hành vi của Tổ Chân Huy vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật, đề nghị chuyển cơ quan tư pháp xử lý, đồng thời cách chức và khai trừ đảng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét qua toàn bộ hội trường. Đây là ý kiến xử lý của tôi, các đồng chí có ý kiến gì thì cứ phát biểu. Do kết quả điều tra đã quá rõ ràng, Quý Kiến Đào, Vương Kiên Huy tuy không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì. Đặc biệt là trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, dù chưa bị báo chí công khai nhưng số người chết quá nhiều đã khiến lãnh đạo cấp tỉnh đặc biệt chú ý, nên Quý Kiến Đào cũng không dám giở trò gì. Tuy nhiên, ông ta vẫn ngẩng đầu nói: Bí thư Liêu, phần lớn đề xuất của anh tôi đồng ý, nhưng việc đình chỉ toàn bộ tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án không gian sáng tạo tôi thấy không cần thiết. Chỉ cần sau này chúng ta thực hiện nghiêm túc theo pháp luật, đảm bảo đúng tiêu chuẩn bồi thường thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Quý Kiến Đào. Đồng chí Quý Kiến Đào, tôi nghĩ anh còn nhớ lúc anh đề xuất dự án không gian sáng tạo tại cuộc họp thường vụ, tôi đã phản đối rất mạnh. Sau đó anh dùng nhiều cách vận động để thông qua dự án. Nhưng khi đó tôi đã nói rất rõ, làm dự án thì được, nhưng mọi khâu phải tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không được xâm hại quyền lợi chính đáng của người dân. Anh còn nhớ lúc đó anh đã nói gì không? Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Quý Kiến Đào. Quý Kiến Đào lộ vẻ lung túng. Ông ta dường như nhớ đó mình đã nói gì, nhưng tình hình hiện tại đúng là tự vào mặt. Thấy ông ta im lặng, Liêu Kinh Vũ không buông tha. Tôi nhớ đã rõ, anh từng nói sẽ đảm bảo trong suốt quá trình dự án tuyệt đối không xảy ra bất kỳ trường hợp nào xâm hại quyền lợi người dân. Anh nói đây là dự án vì dân, là dự án dân sinh thực sự. Vậy tôi muốn hỏi anh, nếu đã vì dân, tại sao lại xảy ra cưỡng chế phá rỡ? Tại sao người dân lại phản ánh mức bồi thường quá thấp? Tại sao lại có nhiều ý kiến bất bình như vậy? Nói xong, anh gật đầu với thư ký Giang Tâm. Giang Tâm lập tức phát tài liệu cho tất cả các ủy viên. Mọi người mở ra xem, đó là bản ghi phỏng vấn trực tiếp người dân thôn Cương Đầu trong hai ngày gần đây. Rất nhiều người dân phản ánh mức bồi thường thấp và bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ. Xem xong, Quý Kiến Đào vội nói: Bí thư Liêu, tôi không ngờ việc thực hiện lại bị Chu Tiểu Lỗi và Lý Hiển Đạt làm thành như vậy. Mọi người cũng thấy rồi, vấn đề chủ yếu nằm ở họ. Trong quá trình bồi thường họ đã tham mô trục lợi. Ngay từ đầu, chính quyền thành phố đã bố trí ngân sách đầy đủ. Hơn nữa, tiền là do nhà đầu tư chi trả, nên chúng tôi chắc chắn đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Đến lúc này, ông ta không chút do dự đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Chu Tiểu Lỗi đã bị xử lý và Lý Hiển Đạt đã chết. Liêu Kinh Vũ nhìn ông ta, giọng lạnh lẽo: Có thể ban đầu các anh có suy nghĩ muốn làm vì dân, tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng người có quyền đánh giá cuối cùng không phải anh, cũng không phải Chu Tiểu Lỗi hay Lý Hiển Đạt, mà là người dân thôn Cương Đầu. Họ có được lợi ích hay không, chính họ là người rõ nhất. Và bản ghi phỏng vấn này đã nói rất rõ kết quả. Anh nên hiểu một điều, dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, then chốt vẫn là khâu thực thi. Chọn đúng người thực hiện, đó là năng lực của anh và cả bộ máy chính quyền. Mọi việc đều được đánh giá bằng kết quả, nhưng ngay bước đầu tiên giải phóng mặt bằng, các anh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vậy anh còn cho rằng dự án này nên tiếp tục sao? Anh có thể phủ nhận sai lầm nghiêm trọng trong việc dùng người không? Lúc này anh không nên tự kiểm điểm sao? Bị dồn ép, Quý Kiến Đào bắt đầu nóng lên. Bí thư Liêu, tôi thừa nhận sai lầm trong dùng người, nhưng đó không phải lý do để dừng toàn bộ dự án. Đây là dự án hợp tác quốc tế liên quan đến hàng trăm tỷ vốn đầu tư nước ngoài, lại còn được đa số lãnh đạo tỉnh ủng hộ. Liêu Kinh Vũ dứt khoát xua tay. Anh không cần lấy lãnh đạo tỉnh ra để gây áp lực với tôi. Tôi nói rồi, dự án này phải dừng ngay lập tức để kiểm điểm lại toàn bộ. Còn nữa, anh nói có hàng trăm tỷ vốn đầu tư nước ngoài, vậy tiền đâu? Tôi không thấy. Ngược lại, tôi thấy ngân sách thành phố đang bị đổ vào dự án này. Đừng nói với tôi là ném gạch dò đường. Anh và tôi đều rõ, ngân sách thành phố có hạn, không thể dồn vào một dự án mà đến giờ vẫn chưa thấy thiện chí đầu tư thực sự. Anh nhìn dự án khu vườn ươm công nghiệp sáng tạo xem, chúng ta yêu cầu nhà đầu tư thế nào. Muốn tham gia thì phải chuyển tiền vào tài khoản trước. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn thằng Quý Kiến Đào, giọng nghiêm nghị. Làm lãnh đạo, việc theo đuổi thành tích không sai, những vấn đề là thành tích đó được xây dựng trên nền tảng gì. Theo tôi, thành tích phải dựa trên ba bên cùng có lợi: thành phố, người dân và nhà đầu tư. Chính quyền phải tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, giám sát nhà đầu tư, đảm bảo việc làm và an sinh cho người dân, chứ không phải vì kéo đầu tư mà hạ mình, hoặc ban đầu thì không đúng, đến khi có tiền rồi lại lên mặt. Đồng chí Quý Kiến Đào, anh có từng nghĩ tại sao cái gọi là đối tác đầu tư Hàn Quốc của anh đến giờ vẫn chưa giải ngân đồng nào không? Anh đừng chỉ nhìn vào những lời họ hứa hẹn. Với nhiều tập đoàn quốc tế, những gì họ nói chỉ có một phần là đáng tin. Muốn thực sự tin được họ, anh phải có đòn bẩy đủ mạnh để khống chế họ, buộc họ phải thực hiện đúng cam kết. Nếu trong tay anh không có bất kỳ lá bài nào, thì làm sao anh đảm bảo trong quá trình triển khai dự án sau này họ sẽ không lợi dụng và thao túng anh? Anh làm sao đảm bảo Thiên Đô có được quyền chủ động trong toàn bộ dự án? Anh có để ý không? Diện tích đất ban đầu thỏa thuận là 1.000 mẫu, giờ đã tăng lên 3.000 mẫu. Anh cho rằng như vậy là bình thường sao? Theo tôi, anh đã bị lợi ích trước mắt nằm mơ mắt rồi. Điều khiến tôi càng không thể chấp nhận là với một thay đổi hợp đồng lớn như vậy, anh lại không thông báo thành ủy, không xin ý kiến tỉnh ủy mà tự ý quyết định. Vì hàng loạt vấn đề đã xảy ra, lại thêm quy trình có sai sót, nên dự án này bắt buộc phải tạm dừng. Anh có thể không phục, có thể lên tiếng khiếu nại, nhưng ở đây tôi nói rõ, dự án phải dừng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy tuyên bố kết thúc cuộc họp. Quý Kiến Đào hoàn toàn sững sờ. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại ra tay dồn dập như vậy, trực tiền lợi dụng vụ cưỡng chế và phục kích để nhổ tận gốc Chu Tiểu Lỗi cùng cả bộ máy giải tỏa, sau đó lập tức đình chỉ toàn bộ dự án, không cho ông ta cơ hội phản kháng. Lúc này ông ta mới hiểu ra tại sao trong suốt quá trình triển khai dự án, Liêu Kinh Vũ luôn tỏ ra thờ ơ. Hóa ra là đang chờ thời cơ để ra tay. Đây chính là ra tay sau nhưng chiếm thế chủ động. Nhưng khi hiểu ra thì đã muộn. Điều khiến ông ta bực bội nhất là dùng sai người. Mang theo tâm trạng uất ức và không cam lòng, Quý Kiến Đào trở về văn phòng, lập tức gọi điện cho đại sư, đội tự mình lái xe đến biệt thự của người này. Đại sư vẫn như mọi khi, ngồi trước máy tính chơi game, quay lưng về phía Quý Kiến Đào, không để lộ khuôn mặt. Quý Kiến Đào ngồi phía sau, trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Ông ta rất muốn nhìn đó mặt đại sư, tại sao lần nào gặp cũng chỉ thấy người này chơi game, tại sao không bao giờ nói chuyện trực diện. Dù sao ông ta cũng là cán bộ cấp chính sảnh, cách đối xử này rõ ràng là thiếu tôn trọng. Nhưng nghĩ thì nghĩ, ông ta không dám nói ra, vì hôm nay ông ta đến để cầu kế. Hiện tại dự án đã rơi vào bước đường cùng, việc nó có thể tiếp tục hay không sẽ quyết định liệu ông ta có còn cơ hội cạnh tranh thành tích với Liêu Kinh Vũ hay không. Dự án không gian sáng tạo gặp rắc rối rồi chứ gì? Đại sư vừa chơi game vừa thản nhiên hỏi. Quý Kiến Đào vội vàng gật đầu. Đúng vậy thưa đại sư, tôi không ngờ Liêu Kinh Vũ lại thâm hiểm như vậy, dùng một cơ hội nhỏ mà khiến toàn bộ dự án bị đình lại. Đại sư cười nhạt. Quý Kiến Đào, anh cũng là lãnh đạo cao cấp rồi, sao nói chuyện còn không dám nói thật. Đúng là Liêu Kinh Vũ ra chiêu hậu phát chế nhân khá sắc bén, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là ở anh. Nếu anh không dùng hai tên tham quan Chu Tiểu Lỗi và Lý Hiển Đạt phụ trách giải tỏa, nếu không xảy ra chuyện cưỡng chế gây chết người, thì Liêu Kinh Vũ có bắt được điểm yếu của anh không? Hắn dám dừng cả dự án không? Đừng quên, dự án này đã được tỉnh ủy phê duyệt, Liêu Kinh Vũ không dám đối đầu trực diện với cấp trên đâu. Quý Kiến Đào bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng cười gượng. Đại sư, với tiếp theo tôi nên làm gì? Làm sao mới thoát khỏi cái bẫy mà Liêu Kinh Vũ đã giăng ra? Các bạn vừa nghe xong tập số 40 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.